Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5174, Điệu Thấp Xa Hoa. Chương 5178, Điệu Thấp Xa Hoa. Cái này, nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lãnh Ngưng nói, cổ ngữ vân, tích thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Tỷ muội chúng ta, cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Ân, Đào Yêu Yêu tiếp lời nói. Đúng vậy a, vô luận như thế nào, ngài ân đức, tỷ muội chúng ta là nhất định phải trả. Bằng không mà nói, chúng ta còn tính là người sao? Ngoặc kép, nghe hai tỷ muội thao thao bất tuyệt lời nói. Chu Hoành Vũ nhún vai nói. Các ngươi, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cũng không phải cái gì siêu cấp phú hào. Bản thân, cũng là không quyền không thế. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ giang hai cánh tay nói. Các ngươi nhìn, trên người của ta mặc, là nhất giá rẻ nhất vải thô áo tang. Dạng này ta, cái nào dùng đến lên nô tì a? Đối mặt Chu Hoành Vũ cự tuyệt, hai nữ lại càng phát bướng bỉnh. Nếu như Chu Hoành Vũ thống khoái thu các nàng làm nô tì, đối hai nữ tới nói, bao nhiêu sẽ cảm giác thua lỗ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại cự tuyệt, mà lại cự tuyệt còn rất kiên quyết. Kể từ đó, hai nữ hài còn không phải lưu lại không thể. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ trên thân xác thực mặc lấy vải thô áo tang, giá cả giá rẻ tới cực điểm. Thế nhưng là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại gương mặt im lặng, nhìn một chút Chu Hoành Vũ trên cổ tay trái 12 khỏa hỗn độn châu, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ trong tay phải hỗn độn xích, lại nhìn Chu Hoành Vũ bên cạnh hỗn độn kính. Tốt a, giờ khắc này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính thức lĩnh ngộ được cái gì gọi là điệu thấp xa hoa. So sánh mà nói, trước kia thấy qua, những cái kia đeo vàng đeo bạc gia hỏa, đơn giản thổ bỏ đi được không? Chân chính đại lão, liền nên là như vậy. Bọn họ sẽ không một thân hàng hiệu, mặc lấy phổ thông đế giày, mặc lấy một buổi thô bố y. Thế nhưng là dù vậy, một cỗ liền vải thô áo tang đều không thể che giấu khí chất. Đơn giản quá bắt mắt. Theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ánh mắt, Chu Hoành Vũ nhìn một chút tay trái mình trên cổ tay hỗn độn châu, lại nhìn một chút trong tay phải hỗn độn xích, sau cùng nhìn về phía bên cạnh, lơ lửng ở giữa không trung hỗn độn kính. Chu Hoành Vũ cũng không biết cần phải giải thích như thế nào. Nói mình là kẻ nghèo hàn, thế nhưng là cái này ba kiện hỗn độn chí bảo giải thích thế nào? Một người nghèo rớt mồng tơi, nắm giữ ba kiện hỗn độn chí bảo, chơi đâu, náo đâu, nói đùa đâu. Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại. Cái này ba kiện hỗn độn chí bảo đã thật sâu bắt hắn cho bán rẻ. Hắn coi như muốn hô nghèo, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng sẽ không tin. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn hiện tại thật vô cùng nghèo rất mồng tơi a. Tuy nhiên trên thân còn có vài tỷ, thế nhưng là rất nhanh liền muốn toàn bộ tràn ra đi. Thu hồi ba kiện chí bảo, Chu Hoành Vũ vẻ mặt thành thật nói, ta lời nói thật nói với các ngươi, chấm ngoặc kép, con người của ta xưa nay không đụng tiền, ta đối tiền không có hứng thú. Thật, các ngươi thật hiểu lầm. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời trừng lớn hai mắt. Sống lớn như vậy, hai tỷ muội còn là lần đầu tiên thấy có người thả ra lớn lối như thế. Đối tiền không có hứng thú. Như vậy vừa mới là ai đem cái kia hơn 1000 hỗn độn thánh tinh cho thu lại, mở to mắt nói lời bịa đặt đâu. Công tử là cảm giác đến tỷ muội chúng ta thực sự quá xấu xí, liền làm nô tí cũng không xứng sao? Lãnh Ngưng nói, lúng túng gãi đầu một cái. Chu Hoành Vũ nói, con người của ta mặt mù. Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cũng không vui, nhíu mày nói, công tử, không phải chúng ta tỷ muội muốn lại lấy ngươi, thật sự là ngươi đã cứu chúng ta tỷ muội một mạng. Tỷ muội chúng ta không phải cái kia vong ân phụ nghĩa chi nhân, đã thiếu ân cứu mạng, từ cần phải hết sức hồi báo. công tử đuổi tỉ muội chúng ta đi. Như vậy phần này nhân quả, chẳng phải là vĩnh viễn không trả nổi rồi. Ngoặc kép, nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời giống như cái kia rời thủy cá đồng dạng. Miệng lúc mở lúc đóng, lại một câu đều nói không nên lời. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cứu được hai cái nữ hài tử, thế nhưng là, các nàng lại cũng không thiếu Chu Hoành Vũ nhân tình. Như vậy cũng tốt so. Một người, đem một người khác đẩy đến trong cạm bẫy, sau đó lại đem người này từ trong cạm bẫy cứu ra. Chẳng lẽ nói, đối phương liền thiếu người này một phần ân cứu mạng sao? Hiển nhiên không phải. Trên thực tế, đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cứu ra, lẫn nhau ở giữa, cũng đã là nhân quả chấm dứt. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không thiếu Chu Hoành Vũ cái gì. Nhưng là bây giờ vấn đề là, sự kiện này, thật sự là không có cách nào giải thích a. Bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ, Chu Hoành Vũ biết, hắn là đuổi không đi các nàng. Chính như Đào Yêu Yêu nói tới, đã các nàng thiếu ân cứu mạng, vậy thì nhất định phải muốn hồi báo. Bằng không mà nói, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, liền Chu Hoành Vũ, đều lại bởi vì nhân quả tuần hoàn, mà hoàn toàn chết đi. Huống chi là các nàng tỉ muội đâu. Trừ phi Chu Hoành Vũ chịu đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ ràng. Bằng không mà nói, hắn là đuổi không đi. Hiện tại vấn đề là, những chuyện này, là tuyệt đối không thể nói. Mà lại, cho dù có thể giải thích, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói. Bằng không mà nói, biết rồi chân chính đi qua, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không hận chết Chu Hoành Vũ mới là lạ. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, tốt a, đã các ngươi muốn lưu, vậy liền ở lại đây đi. Có điều, làm nô tỳ cái gì, coi như xong đi, từ giờ trở đi, chúng ta lấy tỷ đệ tương xứng chính là, a, ngoặc kép, tỷ đệ, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt. Đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu a. Nếu quả như thật có thể cùng đại lão lấy tỷ đệ tương xứng lời nói, vậy các nàng nhưng là tìm tới chỗ dựa. Có một cái mạnh như vậy đệ đệ, ai dám khi dễ các nàng. Hưng phấn phía dưới, Đào Yêu Yêu trước tiên mở miệng nói, tốt à đệ đệ, từ giờ trở đi, tỷ tỷ sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ân ân, Lãnh Ngưng hé miệng nói, cái kia, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ ngươi. Lúng túng gãi đầu một cái, đột nhiên nhiều hai người tỷ tỷ, Chu Hoành Vũ cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn huynh muội tương xứng. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng số tuổi, so với hắn lớn không biết bao nhiêu lần. Vô luận như thế nào, hắn cũng là làm không được ca ca. Bất đắc dĩ nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Việc này làm, mặc danh kỳ diệu, liền có thêm hai người tỷ tỷ. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, còn có thể làm sao đâu. Nô tỳ là tuyệt đối không thể nào sự tình. Tại thôi diễn bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dùng thực lực của bọn hắn, thắng được Chu Hoành Vũ tôn trọng, làm có năng lực đánh bại chính mình tồn tại. Chu Hoành Vũ nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng, mà tuổi của các nàng lại xác thực so Chu Hoành Vũ lớn quá nhiều. Cái kia đều không phải là mấy trăm lần sự tình, đó là ngàn vạn lần a. Bởi vậy, tỷ đệ tương xứng là Chu Hoành Vũ có thể nghĩ tới thích hợp nhất xưng hô. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, tốt, cái này học kỳ sắp kết thúc, thêm nửa năm nữa thời gian, tiếp theo học kỳ liền sẽ bắt đầu. Đến khi đó, các ngươi cùng nhau tiến vào Thiên Đạo học phủ đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vui vẻ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, cái này chính là các nàng một đường chạy đến hỗn độn tổ địa mục đích chỗ. Đào Yêu Yêu nói, ngoại trừ học tập bên ngoài, có cái gì những chuyện khác cần chúng ta làm sao? Ngoặc kép, những chuyện khác. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngây ngốc dáng vẻ, Lãnh Ngưng nói, người đã cứu chúng ta một mạng. Để báo đáp lại, tỉ muội chúng ta, hy vọng có thể làm những thứ gì cho ngươi. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu như không hề làm gì, tỉ muội chúng ta tâm lý, lại như thế nào có thể an ổn. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một mặt khát cắt dáng vẻ. Chu Hoành Vũ nội tâm, không khỏi khẽ động, nếu như các nàng thật muốn giúp một tay lời nói, còn thật sự có một số việc, thích hợp với nàng nhóm đi làm. Trọng yếu nhất chính là, sự thật đã chứng minh, các nàng là thích hợp nhất, làm những chuyện kia người. Chỉ riêng đối danh lợi hai chữ khống chế, không có người, có thể là đôi tỉ muội này đối thủ. Hết chương.